Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, chương 102, Dương Ca Lợi Hại, 333, rầm rầm rầm, ốc ngày Thiết Ca tha mạng a, đừng đánh đừng đánh, cứu mạng a, Thiết Ca ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi đem quang ca làm cái rắm đem thả a, Thiết Ca không thể đánh. Đánh tiếp tai nạn chết người a. Thiết Ca ngươi suy nghĩ một chút, ngươi trong thôn mấy ngày nay đây là gì thời gian? Ăn là cơm thừa đồ ăn thừa, ngủ được là xi măng địa, trong huyện huynh đệ cũng không tới vớt ngươi. Còn phải lo lắng hãi hùng bị treo đến trong giếng đi. Thảo, suy nghĩ một chút liền mẹ nó hòa đại. Ngao Mộc Dương đi theo trên thuyền người một chỗ khuyên bảo Thiết Đầu. Thiết Đầu vốn chính là cố làm ra vẻ đánh kêu lưu quang cá đầu đường xó chợ. Hắn mới đầu thầm nghĩ cho Ngao Mộc Dương nhìn xem uy phong mình. Hảo đem mình nhanh chóng để cho chạy. Có thể nghe xong mặt lời này, nghĩ nghĩ những ngày này chính mình đã chịu ủy khuất. Còn có Miêu Ca đều cái gọi là huynh đệ mang đến cho mình sỉ nhục. Nội tâm của hắn áp lực phẫn nộ oán khí bạo phát. Khác còn dễ nói, hắn Thiết Đầu không thể không trồng qua. Trước kia trong tù thời gian qua thảm hại hơn. Có thể đó là hắn gieo gió gặt bão. Hắn tại trên đường lăn lộn thời điểm liền làm hảo này chuẩn bị tâm lý. Lần này không đồng nhất. Lần này hắn là cho Miêu Ca tới hỗ trợ trông đỡ chàng tử không đúng. Chó má Miêu Ca, hắn thôi Đức Mậu làm không được chính mình xưng hô hắn một tiếng ca. Bình thường tại trên bàn rượu huynh đệ nghĩa khí hô chấn thiên vang rồi. Chính mình thực gặp chuyện không may. Còn là vì giúp hắn vội vàng gặp chuyện không may. Đám người này từng tái một biến thành rùa đen rút đầu. Không có một tái tới giúp mình. Thiết Đầu lại là tức giận lại là nghẹn khuất. Đương những cái này tâm tình bạo phát. Hắn liền ngăn không được. Phác Thảo à, tôn tử ngươi còn dám trốn. Thành thành thật thật ngồi cạnh đi, ngươi tê liệt. Ngươi tê liệt cái gì ánh mắt? Phác Thảo à, tin hay không hồi thị trấn ta tìm người làm cả nhà ngươi. Ngươi lôi kéo lão tử làm gì vậy? Phác Thảo mà, cần ăn đòn, quay lại đây cho ta quỳ. Ngao Mộc Dương dựa vào mạn thuyền thượng xem náo nhiệt. Cảm giác không sai biệt lắm hắn đối với không có bị đánh ba người nói. Các ngươi vẫn nhìn cái gì? Nhanh chóng ngừng thuyền, còn có những cái này trong dương đồ vật, toàn bộ cho rót vào trong biển. A, có người không bỏ được. Ngao Mộc Dương nhất thời giận tái mặt tới. Như thế nào, đến làm cho Thiết Ca đánh lấy các ngươi mới bằng lòng làm. Nhìn xem vẫn còn ở nổi giận đánh người Thiết Đầu cùng bị đánh có đầu rơi máu chảy hai người. Còn lại ba người câm như hến. Nhanh chóng thành thành thật thật đi chấp hành Ngao Mộc Dương an bài. Ngao Mộc Dương sợ chính mình sau khi rời đi thuyền này tiếp tục sằng bậy. Hắn lặng lẽ đi khoang đáy, đem rút ra cơ động cơ che dỡ xuống. Sau đó đem bên trong tuyến đường cho xé rách bừa bãi lộn xộn. Như vậy thuyền có thể như thường lệ khai mở. Rút ra cơ trong thời gian ngắn lại không thể sử dụng. Mục đích đạt thành. Hắn mang theo đồ lặn xuống nước, cuối cùng khoát tay một cái nói, Thiết Ca gặp lại, về sau có rảnh có hứng thú, lại đến thôn chúng ta trong chơi a. Mồ hôi đầy người Thiết Đầu ngừng tay, nghe lời này trong lòng của hắn khẽ run rẩy, vội vàng cũng khoát tay nói, gặp lại tiểu ca, về sau có rảnh ngươi thị trấn chơi a. Ta liền không đến. Lần trước bị dán tại trong giếng hắn kéo một đũng quần. Nếu lại bị sâu một lần, hắn có thể liền đại tràng một đạo lôi ra tới. Ngao Mộc Dương sau khi lên thuyền, một mực chú ý rút ra thuyền Ngao Phú Quý liền dẫn nhân ngồi lên ra bè qua. Như vậy hắn rời thuyền thượng ra bè, bọn họ một chỗ đường về. Ngao Mộc bằng cười nói, còn là Dương ca lợi hại a. Thảo. Vừa rồi thôn trưởng vậy coi như gì biểu diễn, làm cho người cả thôn bị nước bùn phun vẻ mặt, liền hắn chạy nhanh, vẫn thôn trưởng đâu, nhiệm kỳ mới thời điểm để cho hắn xéo đi, Mã Đức lão tử mới vừa rồi bị sa hố thảm. Ngao Mộc Dương trở lại bãi cát, rút xa thuyền lảo đảo rời đi. Người trong thôn đem hắn đương chiến thắng trở về anh hùng đồng dạng đối đãi. Ngao Chí Nghĩa vẻ mặt nghẹn khuất, cũng không cố thượng đi biển bắt hải sản, phối hợp chắp tay sau lưng mặt âm trầm rời đi. Ngao Thiên Tín chú ý tới một màn này, liền tròng mắt đi dạo, lặng yên không một tiếng động theo tới phía sau hắn. Đi biển bắt hải sản từ buổi sáng mãi cho đến trạng vạng tối. Nước biển tăng lên, lần này đại thủy triều xuống chấm dứt. Lộc Chấp Tử tại trên bờ cát giày vò một ngày lại cảm thấy đau lưng. Ngao Mộc Dương đối với nàng vươn tay cánh tay, nàng yên tâm thoải mái nâng lên đi. Đi thôi, đỡ bổn cung hồi điện. Cha, kia bổn cung đêm nay muốn chỉnh điểm gì? Ngươi tính là gì bổn cung? Còn có cái gì kêu cả điểm gì? Có thể hay không dùng từ càng cao nhã một chút? Ví dụ như, đêm nay ngươi lay chút gì đó, tức chết ta ngươi liền vui vẻ. Vậy cũng không dám, ngươi là bổn cung a, Mưu Hải cung là Chu Cửu tộc a. Ha ha, Ngao Mộc Dương rốt cục tới đấu võ mồm thắng một lần. Rất là vui vẻ, sau khi về đến nhà hắn bắt đầu bận việc. Trước dùng nước ấm cua được một bà fan hâm mộ, sau đó thanh lý con sò cùng con trai. Lộc Chấp Tử nắm bắt chân hỏi, có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Ngao Mộc Dương nói, nhìn ngươi mát xa tay nghề không sai, nếu không giúp ta xoa bóp bờ vai, ta bóp chết ngươi toán. Ngao Mộc Dương cười, vậy ngươi bóc lột tỏi a? Đêm nay là một đạo tỏi dung fan hâm mộ con trai. Hương vị rất tốt, cua được fan hâm mộ, thanh lý con sò, con trai cùng Ngao Thiên Lai phân hắn bàng giải. Hắn chà chà tay bắt đầu chính thức làm đồ ăn. Con sò là cay xào. Hắn đêm nay quyết định đổi một cái cách làm. Sấy, nướng, con sò, món ăn này ăn ngon lại đơn giản. Tìm một cái thiết bàn, đem con sò thả đi lên là được. Sau đó hắn dâng lên lò nướng, đem thiết bàn thả ở phía trên tự nhiên sấy, nướng. Tỏi dung phen hâm mộ con trai cũng không khó. Trước tiên đem con trai phóng tới nước sôi trong lăn một vòng. Sau đó phối hợp phen hâm mộ một chỗ tại cái nồi trong chưng. Mấy phút đồng hồ sau, Ngao Mộc Dương đi mở ra cái nồi cầm chén đĩa bưng ra. Cộng thêm sinh rút, hành tây toái cùng khương toái lại lần nữa chưng. Mở lại nồi chảo ra nhập tỏi vỡ vụn mới lật xào. Đem tỏi toái dùng dầu phộng xào xuất mùi thơm. Hắn đem bếp nấu tắt lửa, lấy ra chén đĩa cầm tỏi toái cùng dầu một chỗ đổ vào con trai. Món ăn này là được. Thừa hạ một đạo rau thị xử lý bàng giải, hắn đem bàng giải phóng tới mặt trên bảng chém xuống cua chân. Đi trừ cua chảo, lại đem cua kìm đi mau. Tất cả hết thảy hai nửa, một nửa cắt thành hai đoạn. Một cái bàng giải biến thành bốn khối. Lộc Chấp Tử hỏi, ngươi làm gì thế? Này bàng giải không rõ chưng. Ngao Mộc Dương lắc đầu, đây là đất bàng giải, hấp không được, không có nhiều thịt, ta làm hương cay tôm cho ngươi ăn. Nó tươi sống vị rất nặng, thích hợp hạ trọng liệu. Nói qua, hắn đem cắt hảo bàng giải toái phóng tới trong chậu, hướng bên trong vung muối, bột hồ tiêu, làm cây ớt mảnh vỡ trộn lẫn đều đặn, lại vải lên bột mì tiếp tục trộn lẫn đều đặn, tạm thời yêm thượng bàng dài. Ngao Mộc Dương vẫy vẫy tay bắt đầu thu thập phối liệu. Hắn tẩy một đoạn hành tây, cắt mảnh vỡ, cầm một khối khương cắt thành tia, tỏi dùng dao phay đẩy ra, sẽ đem rau thơm cắt thành đoạn, kế tiếp chính là khai mở xào. Bàng giải hạ nồi mở ra, đợi đến bàng giải biến thành đỏ vàng sắc thời điểm, hắn vung tay rót hành tây hành tỏi đại lực lật xào. Nhất thời, theo cổ tay hắn lay động, xào nồi trên dưới có tiết tấu nhảy lên, bên trong bàng giải toái cùng hành tây hành tỏi, làm cây ớt đi theo nhảy lên, nhanh chóng hỗn hợp đều đều. Lộc Chấp Tử vỗ tay, hoa! người này điên muôi bổn sự coi như không tệ. Đây chính là ta luyện qua. Ngao Mộc Dương cười, buông xuống xào nồi, rượu gia vị, đường trắng, hương giấm chua nhanh chóng gia nhập. Cuối cùng vẩy lên rau thơm đoạn xuất nồi. Trong nhà liền hai người bọn họ. Ba đạo rau phối hợp lúc trước hắn chuẩn bị tiểu rau trộn dư xài. Lộc Chấp Tử đem chén đĩa bưng lên bàn. Tướng quân nhìn xem không ai, liền cũng cọ đến bên bàn. Nỗ lực ngẩng đầu lên đem cái mũi tựa ở bên cạnh bàn dùng sức rút. Ngao Mộc Dương ra hiệu ăn trước sấy. Nướng, con sò, thứ này lạnh không thể ăn. Con sò bị sấy, nướng, mở to miệng. Lộ ra bên trong trắng nõn tiên mỹ thịt. Hắn chọn một khối tại trong miệng. Hàm răng nhấm nuốt. Một cỗ tiên mỹ nước thịt bắn tung tóe xuất ra. Trên đầu lưỡi vị giác đều muốn tươi sống run lên. Carbon sấy, nướng, con sò tươi sống vị vẫn còn ở giữa răng môi quanh quẩn. Hắn lại ăn một cái con trai. Nồng đậm tỏi hương. Bóng loáng mềm mại fan hâm mộ cộng thêm thịt ụp ụp con trai. Ăn hắn rất là thỏa mãn. Lộc Chấp Tử lại càng là ăn mặt mày hớn hở. Tay trái con trai tay phải con sò trong miệng ngậm bàng dài. Ừ, hảo lần, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.